Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1359, trong thân thể gieo xuống ấn ký. Ta cái ai ra, như thế kích thích sao? Sở Phong thề, lúc trước giết cái kia nhẫn thần thời điểm, tuyệt đối không có nghĩ đến nhiều như vậy. Trời mới biết yêu đao thôn chính người sử dụng như thế cương. Dám trực tiếp cùng Long Minh chủ đối nghịch. Hoa Hạ trên mặt nổi đã xuất hiện thần cảnh cường giả liền đã có hơn 30 vị. Những cường giả này đều là tại thần kinh trên bảng có tên. Những cái kia đảo quốc người coi là những cường giả này là bất tài hay sao? Không những sai, mà lại 10 phần sai. Hơn 100 năm trước, đảo quốc cường giả kia vừa mới nắm giữ yêu đao thôn chính. Hắn tới Hoa Hạ thời điểm, lựa chọn thời cơ hết sức rõ ràng. Cái kia thời điểm Long Minh Chủ cũng vừa mới trở thành cổ võ Minh Minh Chủ. Vừa vặn có chuyện đi ra ngoài. Kết quả để cái kia nhẫn thần lợi dụng sơ hở. Giết ta Hoa Hạ Vũ Vương hơn 100 người. Sở Phong trước đó chỉ biết là cái kia nhẫn thần giết Hoa Hạ hơn 100 vị Vũ Vương cường giả, nhưng lại không biết, hắn là chui Long Minh Chủ không tại chỗ trống. Khó trách, Long Vạn Lý Hội nổi trận lôi đình, người khi đó thừa dịp ta không tại thời điểm phạm ta Hoa Hạ. Hiện tại còn mẹ nó dám ngay mặt muốn người, quả thực cũng là tại đánh Long Vạn Lý mặt. Long Vạn Lý bình thường đối Sở Phong 10 phần ôn hòa. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Long Vạn Lý đối tất cả mọi người như thế ôn hòa. Hoàn toàn ngược lại, trừ hiếm có mấy người, Long Vạn Lý đối người khác có thể không có chút nào khách khí. Một lần này nổi giận chém đảo quốc cường giả, cũng là tốt nhất chứng minh. Sự kiện này cũng không có thì dạng này kết thúc. Nam Cung Tương Tương cười hắc hắc, Long Minh Chủ ra tay giết bọn họ cường giả không nói. Còn thân thủ hủy yêu đao thôn chính. Sở Phong một trận cảm thán. Long Vạn Lý không hổ là cổ võ Minh Minh Chủ. Xuất thủ thì lớn hơn mình khí nhiều. Chính mình nhiều lắm là chỉ là giết đối diện một cường giả. Nhưng là Long Vạn Lý liền thôn chính cũng dám hủy diệt. Đây cũng không phải là phổ thông đao. Mà chính là đảo quốc quốc khí. Dám hủy đảo quốc quốc khí. Không phải liền là nói rõ tại khiêu chiến đảo quốc sao? Đảo quốc có thể đáp ứng. Đảo quốc thu đến tin tức này. Tất cả thần cảnh cường giả đều xuất động. Đi vào Hoa Hạ. Muốn cho chúng ta Hoa Hạ cổ võ giới tạo áp lực. Nam Cung Tương Tương chân thành nói. Đảo quốc không giống Hoa Hạ. Thần cảnh cường giả nhiều như vậy. Cái kia tiểu quốc gia tổng cộng cũng chỉ có 10 vị thần cảnh cường giả. Bị chính mình giết một cái, lại bị Long Vạn Lý giết một cái, cũng chỉ còn lại có 8 cái. 8 cái thần cảnh cường giả, đang còn muốn Hoa Hạ lật lên sóng gió. Quả thực si tâm vọng tưởng, bọn họ tới Hoa Hạ về sau đâu? Thì thế nào? Sở Phong liền vội vàng hỏi, còn có thể thế nào? Khẳng định là đem Hoa Hạ các cường giả đều dẫn lửa ra. Nam Cung Tương Tương cười ha hà. Thập đại tông môn tất cả đều bị kinh động. Tất cả cường giả đều xuất động. Mà lại, Thiên Kiếm môn xuất động cũng không phải là Bạch Hiên tông chủ. Mà chính là bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên Kiếm môn Thái Thượng Trưởng Lão Sở Phong đã gặp một lần. Muốn là nhất định phải hình dung một chút. Như vậy Sở Phong chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngữ. Thâm bất khả trắc. Không sai, cũng là thâm bất khả trắc. Lão gia hỏa kia sống thời gian quá lâu. Thực lực chỉ sợ so Long Vạn Lý còn muốn phía trên một cái cấp bậc. Long Vạn Lý làm người điệu thấp, rất ít cùng người tranh đấu. Cho nên tại thần cảnh bảng phía trên xếp thứ 8, lão gia hỏa kia khẳng định so Long Vạn Lý còn phải cao hơn. Chỉ bất quá Sở Phong không biết tên hắn, cho nên không có nhìn kỹ. Về sau thế nào? Sở Phong tiếp tục hỏi. Về sau liền tốt chơi. Thập đại cường giả người, còn mang theo 10 vị đời mới thần cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, đem những cái kia đảo quốc cường giả đánh cho đánh tơi bời. Chết 4 cái, thương tổn 3 cái, chỉ có 1 cái toàn thân trở ra. Nam Cung Tương Tương càng nói càng kích động, đừng nói Nam Cung Tương Tương, thì liền Sở Phong đều nghe có chút kích động. Mẹ nó, để cho các ngươi đến chúng ta Hoa Hạ nháo sự, hiện tại ăn quả đắng a, đáng đời, đảo quốc nói đến cũng thật đáng thương. Tổng cộng cũng liền 10 vị thần cảnh cường giả, hiện tại sau cái thì chết, thực lực cũng không phải là giảm bớt đi nhiều vấn đề, mà chính là nghiêm trọng rút lại. Chắc hẳn về sau rất nhiều năm, đảo quốc võ đạo giới đều sẽ trực tiếp xuống dốc đi xuống, triệt để không có âm thanh. Đây cũng là Sở Phong muốn xem đến, đảo quốc quốc gia này thật sự là có chút phách lối. Cho điểm nhan sắc thì mở phường nhuộm, không thưởng hai cái bạt tay thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất. Lần này sau đó, chắc hẳn đảo quốc liền xem như lại có lá gan, cũng không dám tới Hoa Hạ nháo sự. Có lẽ lần tiếp theo nháo sự, đảo quốc những thứ này nhẫn thần tất cả đều muốn chết. Hiện tại đảo quốc chỉ còn lại có 4 vị nhẫn thần, khẳng định bước đi liên tục khó khăn. Sở Phong cười rộ lên, một cái chỉ còn lại có 4 vị nhẫn thần quốc gia, chính là yếu đến cực hạn, chỉ sợ một cái hồng môn nhẫn thần cũng muốn so đảo quốc nhiều không ít. Bất quá, Sở Phong không có đồng tình, bởi vì đây hết thảy đều là đảo quốc tự tìm. Đợi đến chuyện này dần dần chìm xuống, Sở Phong đi vào Giang gia, trước mấy ngày sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Đây chính là có quan hệ với Hoa Hạ an nguy đại sự, không phải cá nhân ở giữa tranh đấu, cho nên cho dù là thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, cũng là mọi người đều biết, Giang Hàn biết, đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phong mà lên, đảo quốc cường giả chỗ lấy chết, còn không phải là bởi vì Sở Phong đi trước chọn một sóng sự tình. Mấu chốt là, cái này người là Sở Phong. Sở Phong tiền đồ vô lượng, cho nên cổ võ minh mới có thể phát động Hoa Hạ thần cảnh cường giả đi tiêu diệt những cái kia nhẫn thần, muốn là đổi hắn lâu năm thần cảnh cường giả, chỉ sợ sự tình liền không có đơn giản như vậy, không thể nói được muốn để vị này thần cảnh cường giả nếm chút khổ sở mới được. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là sẽ không thay đổi. Khẳng định vẫn là hội đem cường giả này bảo vệ tốt. Dù sao, đây là Hoa Hạ mặt mũi, tăng lên đến quốc gia tầng lần về sau, bảo hộ không bảo vệ, không là một cái người nói tính toán, liền xem như Long Vạn Lý lười đến xuất thủ, khẳng định cũng sẽ có hắn cường giả xuất thủ, tóm lại không biết rơi Hoa Hạ mặt mũi. Sự kiện này để bọn hắn những tiểu gia tộc này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Hoa Hạ. Cứ việc Hoa Hạ chi nội tông môn thường xuyên có tranh đấu phát sinh, nhưng là nếu là có ở nước ngoài người đến tìm phiền toái, bọn họ những thứ này đỉnh cấp võ giả cái thứ nhất không vui. Cùng Giang Hàn nói chuyện với nhau một hồi, Sở Phong liền để Giang Hàn tạm thời rời đi. Hắn hôm nay tới nơi này là ôm lấy nhất định mục đích. Giang Linh Huyên luôn bị người để mắt tới cũng không phải một chuyện tốt. Sở Phong cố nhiên không thể tại trong thời gian ngắn để cho nàng cường đại đến thần cảnh cấp độ, bảo hộ một chút vẫn là có thể. Hôm nay ta tới là vì tại trong thân thể ngươi gieo xuống ấn ký, dạng này về sau ngươi nếu là có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đuổi tới. Sở Phong nói ra. Loại ấn ký loại chuyện này, chỉ có cường giả mới có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ lực lượng làm ra được. Giang Linh Huyên cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn để Sở Phong tại chính mình thân thể lưu lại một mai ấn ký. Chỉ bất quá Sở Phong rời đi về sau, lại có chút im lặng. Hắn trước kia nghe nói qua loại ấn ký sự tình, bất quá chỉ là hơi có nghe nói. Đối với ấn ký cụ thể công hiệu vẫn là không rõ lắm. Cái này mẹ nó quả thực cũng là một cái giám sát.